18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 215, cầu hôn, góc truyện audio.com, tim Nizi bắt đầu loạn nhịp, lúc nhanh, lúc chậm thất thường. Cô có thể cảm nhận được đôi tai cô đang đỏ ửng lên và rung rung trước lời thì thầm bên tai của anh. Em có nhớ, trước khi anh bay, anh đã nói gì, và em đã đồng ý. Chuyện gì không, lần này không chỉ tai tim bị mất kiểm soát mà khuôn mặt tay chân, não bộ, các cơ quan của cô cũng bị rối loạn theo. Cô nhớ ra điều gì đó, câu nói mà anh nói trước khi cất cánh bay đi khỏi quê hương, lời hứa anh đã thốt lên trong khi ôm chầm cô vào lòng, lời hẹn khi môi cô chạm vào môi anh. Nizi cúi gầm mặt không nói gì, vòng tay vẫn ôm lấy cô, phu lại khẽ khàng anh. Có lẽ là vẫn còn rất sớm, nhưng mà, không nói ra thì anh thấy rất bất an, nhưng mà, lại không dám nói. Anh, nhát quá nhỉ, Nizi lại im lặng một hồi, rồi lắc lắc đầu, cô vẫn không lên tiếng. Nói đúng hơn, là cô không biết nên phải đối mặt với anh thế nào. Môi đôi mấp máy muốn cất lên đôi chữ nhưng dường như khí quản đã bị nghẹn lại từ bao giờ. Phù buông vòng tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nizi để xem cô phản ứng thế nào. Rồi, anh chợt kêu tên cô khiến cô giật nảy mình Nizi nè. Chậm rãi, Phù bước về phía trước đứng đối diện với lại Nizi. Anh nâng cằm cô lên, đôi mặt cô lúc ấy chắc đỏ lắm, chắc như trái cả rồi, mắt còn không dám nhìn thẳng vào anh. Một chút ánh sáng của mặt trăng ngoài bờ biển có lẽ cũng đủ soi sáng khuôn mặt người con gái anh yêu. Anh biết được cô nàng đã dự đoán trước được điều anh muốn nói, anh biết chứ, nhưng anh vẫn sẽ thẳng thức chính thức nói ra một lần nữa. Nhìn anh này, Phu chau mày, Nizi khẽ liếc mắt nhìn lấy Phu, gương mặt anh vẫn lung linh một cách điển trai dưới ánh trăng. Cô vẫn đứng khép nép, không động đậy chút gì. Phu trở nên nghiêm túc, anh bắt đầu hạ người xuống, một chân quỳ một chân trống. Hít sâu, anh lên tiếng tuy biết rằng, chúng ta vẫn còn rất trẻ, nhưng mà anh, rất muốn trở thành chồng em, người chăm sóc em cũng như con của hai ta cả đời, tay anh đưa ra kèm với một hộp đựng nhẫn, anh mở nắp hộp, mỉm cười đầy chân thành nếu ngày đó, em đã đồng ý lời hẹn ước rồi, thì bây giờ chấp nhận tấm lòng này của anh nhé. Dưới ánh trăng mập mờ ảo diệu, một chiếc nhẫn vàng nhỏ lấp lánh tràn đầy tình yêu thương. Không phải là hẹn ước, không phải là lời hứa, không phải là câu nói hàng ngày anh yêu em đơn giản nữa, mà lần này, là lời cầu hôn chính thức. Cô chỉ cần gật đầu một cái, anh sẽ chạy đến ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu, rồi dịu dàng pha lẫn sự vui sướng đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón tay áp út của cô. Đêm đó, không chỉ đêm đó, mà là những đêm cùng những ngày về sau, sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc của anh. Nhưng nói cô lắc đầu, không, nếu cô từ chối, anh sẽ giã rời. Anh sẽ ngay tức khắc đổ ngã trước mặt cô, trước sự phũ phàng của cô, trước bao nhiêu công sức của anh. Nếu như lúc đó, Nizi quay lưng bỏ đi, liệu anh có đủ can đảm, đủ sức lực để đuổi theo và níu kéo cô lại? Nếu liệu chuyện đó xảy ra, anh có muốn biết hay không, nếu biết, liệu anh có thả mình vào dòng biển kia? Anh bắt đầu cầu nguyện. Nizi à, người anh yêu à, em chỉ cần cười thật tươi, em chỉ cần gật đầu, em chỉ cần thốt lên đôi ba chữ em đồng ý thì anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Nizi vẫn đứng như trời trồng, không nói gì. Phu cũng cảm thấy tim mình dường như ngưng đập từ bao giờ. Hồi hộp quá, tại sao Nizi vẫn chưa có động tĩnh gì? Cô sẽ khóc, cô sẽ cười, cô sẽ giận, cô sẽ chấp thuận hay là quay? Góc truyện audio.com, lưng bỏ đi, tuy là một người con trai lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng những lúc thế này, anh còn không nhận ra đây là chính mình yếu đuối trước người con gái của mình thế ư? Nizi mà không nhanh chóng trả lời, chắc anh sẽ ngất tại chỗ quá. Không khí xung quanh đã hết rồi, oxy rồi, hay là do lồng ngực anh đang tắc nghẽn đầy lo lắng. Anh vẫn giữ tư thế đó, chờ đợi hồi đáp của Nizi. Sau một hồi vật lộn với trái tim cũng như lý trí, Nizi bước lại gần anh. Cô khuỵu xuống, quỳ trên hai gối. Phu mở to hai mắt nhìn cô, liệu cô ấy có ổn không? Muốn đỡ lấy cô nhưng dường như cơ thể không thể cử động được. Chau mày, Phu vẫn tiếp tục nhìn Nizi mặt cúi gầm, quỳ trên hai gối trước cạnh mặt anh. Cô nhướn lên phía trước rồi đột ngột vòng tay qua cổ anh ôm chầm lấy anh. Cô bắt đầu cố gắng cất lên từng lời đồ biến thái. Em, xin lỗi, em, tim Phu như ứ nghẹn lại từng giây một. Tại sao lại xin lỗi, tại sao cô lại không nói tiếp nữa, tại sao lại im lặng nữa vậy? Anh sẽ chết ngạt nếu cô cứ ấp úng thế này mãi, anh sẽ chết thật đấy. Nizi, em, giọng nói ấm áp pha chút lo sợ của anh khẽ vang lên. Xuyệt, anh đừng nói nữa. Giọng Nizi trở nên kiên cường hơn để em nói, cho anh nghe. Ừ, em nói đi cách chương.